Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 239, khoản tiền vay không lãi. Hôm nay rất náo nhiệt a, đã có 2 năm thời gian, không có người tới chỗ của ta, hôm nay đây là thế nào? Vậy mà để các người hai đại quản lý chỗ quản sự người đến đây, đều gặp được chuyện thú vị gì? Hắc sắc không gian, không ai có thể thấy rõ thành bài hình dạng, mọi người chỉ có thể nghe được cái kia rất là hiền hòa lại làm cho người không thể không thần phục. Thanh âm, thành bài đại nhân, chúng ta Long khí mạch quản lý chỗ hôm nay ra một kiện quái sự mời. Tự kính chào hai tay ôm quyền, tiến lên một bước nói ra, một đầu chưa bao giờ đã dùng qua Long cấp khí mạch. Bị người duy nhất một lần rút sạch. A, tất nhiên ngươi có thể tới nói. Hiển nhiên không phải ngưng long cảnh người đột phá a. Nói một chút, là chuyện gì xảy ra? Thành bài cái kia tràn đầy khích lệ thanh âm từ trong bóng tối vang lên lần nữa. Một bên Triệu Phi ngáp một cái. Loại chuyện này cũng đáng được đại kinh tiểu quái chạy tới quấy rầy thành bài đại nhân sao? Trả tiền chính là sở thành sở bá vương, ngưng long cảnh long huyền, nhưng chân chính sử dụng đầu này long khí mạch, thì là một người khác hoàn toàn. Nếu như không phải sự tình quá mức quái gì, tiểu nhân cũng không dám trước tới quấy rầy thành bài đại nhân thanh tu. Tự kính chào cảm nhận, được Triệu Phi ánh mắt khinh thường, lập tức ưỡn ngực đem thanh âm phóng đại nói, căn cứ phỏng đoán. Một hơi rút sạch đầu này long cấp khí mạch long huyền. Hẳn là một tên thuật võ song tu đại sư cảnh giới long huyền. Liền hóa long cảnh đều không có đạt tới. Long cấp khí mạch, đại sư cảnh giới, trong bóng tối, hai đoàn không chút nào che giấu ánh sao bỗng nhiên lóe sáng. Quang mang kia như là mặt trời trong đêm tối. Đám người trong lúc nhất thời cũng không dám cùng liếc trong mắt đối mặt. Đại sư cảnh giới, Triệu Phi bản năng hỏi, người kia có phải hay không gọi là hạng thượng, niên kỷ không đến 20 tuổi, Hoa Côn Lôn đệ tử, làm sao ngươi biết? Từ kính chào trong nháy mắt tựa như là mèo bị giẫm đuôi. Cả người bỗng nhiên nhảy dựng lên, quay đầu nhìn xem Triệu Phi hỏi, ngươi đến đây, cũng là bởi vì người này, không sai. Triệu Phi vội vàng bên trên kỳ một bước ôm quyền nói ra. Thành bài đại nhân, cái tuổi này chỉ sợ vẻn vẹn chỉ là 19 tuổi Long Huyền. Có được thuật võ song tu năng lực, tiếp xúc Long Huyền thời gian tu luyện không đến một năm. Là đã từng bồi dưỡng Ngục Huyền Tà Long Hoa Côn Lôn đệ tử mới. Ở cho vay khảo nghiệm, lấy Đại Long võ sư thân phận, vẻn vẹn chỉ một cú đánh. Liền đem hóa long cảnh đỉnh phong âm cuồng rượu cùng dương nhanh ngấn. Đánh trọng thương tiếp cận tử vong, một đòn. Từ kính chào cảm giác được phía sau lưng sống lưng tê dại một hồi. Liền xem như thuật võ song tu. Uy lực này cũng quá đáng rồi a. Là quá phận, Triệu Phi gật đầu đáp. Hạng thượng từ chiến đấu đến kết thúc. Vẻn vẹn chỉ là thi triển long võ giả phương thức chiến đấu. Cũng không có sử dụng long thuật sư năng lực đến phụ trợ bản thân. Hơn nữa vẻn vẹn là long võ giả nhìn như cũng không có đem hết toàn lực. Gian phòng lâm vào một, mảnh yên tĩnh, hai cái quản lý chỗ thượng tầng lẫn nhau trao đổi lấy rung động ánh mắt. Trước đó vừa mới tiếp vào bản thân báo cáo của thủ hạ lúc, đã cảm thấy không thể tưởng tượng được rất. Bây giờ, hai cái quản lý chỗ thượng tầng. Thực sự không biết nên nói cái gì kiến thức rộng bọn họ. Phát hiện hạng thượng biểu hiện đã vượt qua bọn họ chỗ thấy qua. Cảm tưởng tình huống, hoàn toàn vượt qua bọn họ nhận thức. A, ưu tú như vậy tiểu hòa tử. Thành bài đại nhân thanh âm mang theo một vẻ kinh ngạc cùng hứng thú từ trong bóng tối truyền đến. Để cho các ngươi nói, ta đều muốn gặp một lần. Thành bài trầm mặc mấy giây nói ra. Một lần này các ngươi đề cử có công, ta nhớ kỹ, tiểu tử này, các ngươi đến hỏi hắn một lần, có hứng thú hay không tham gia Long Thành Đốt Long Vệ khảo hạch. Nếu là có, liền đặc phê cho hắn một cái danh ngạch, nhường hắn đi thử xem. Đốt Long Vệ, đây không phải là 10 năm mới lại một lần nữa tuyển bạt à? Triệu Phi theo bản năng thốt ra, lần trước tuyển bạt là 3 năm trước đây à? Không quan hệ, thành bài thanh âm vang lên lần nữa. Long Thành quy củ bên trong có quy định, có thể đặc phê, lần này liền đặc phê một cái à? Thành bài đại nhân, Hoa Côn Lôn Đồ Đệ Ngục Huyền Tà Long. Hắn không phải một mực ở làm ầm ĩ Tĩnh Thành Hải Long sao? Thành bài từ tốn nói, lại nói, mỗi người tư tưởng là bất đồng. Cái này gọi là hạng thượng người trẻ tuổi. Tính cách tổng sẽ không lại trùng hợp như vậy. Cùng Ngục Huyền Tà Long một dạng a. Đám người một trận trầm mặc. Triệu Phi càng là liên tục co quắp miệng. Từ hạng thượng một đòn đem âm dương nhị lão kém chút đánh chết xem ra. Chí ít ở ra tay độc ác phương diện này. Này người trẻ tuổi thật là một chút cũng không kém Ngục Huyền Tà Long. Thậm chí càng ở trên Ngục Huyền Tà Long tàn nhẫn đâu. Hắn đi Long Thành cho vay. Nghĩ đến là thiếu khuyết độ cống hiến. Người trẻ tuổi này là có thể bồi dưỡng một lần nhìn xem. Như vậy đi. Trước cho hắn nhóm 10 ước độ cống hiến a. 10 ước, Triệu Phi cả kinh cái cằm kém chút rớt xuống. Bao nhiêu Long Huyền gia tộc đều không bỏ ra nổi dạng này một bút giá trên trời độ cống hiến. Hạng thượng một lần khảo thí đã lấy được 10 ước. Ta nghe nói trước đó vài ngày, Hoa Côn Lôn tự móc tiền túi cho mua tuyệt học cấp Long Lực Bí Pháp tầng thứ nhất. Bây giờ nghĩ lại hẳn là cho hắn tên đồ đệ này. Thành bài dừng một chút tiếp tục nói, một lần này bọn họ đến cho vay, hẳn là nghĩ mua sắm phía sau Long Lực Bí Pháp a. Đem độ cống hiến cho bọn hắn, nếu như thiếu niên này tương lai thật sự có thể giống Ngục Huyền Tà Long một dạng cường đại. Khoản này đầu tư đối với Long Thành mà nói là không thua thiệt. Ân, thành bài suy nghĩ một chút, còn nói thêm, nếu quả như thật thua thiệt. Ta sẽ xuất ra những cái này độ cống hiến đến bổ khuyết lỗ thủng. Cái kia, Triệu Phi suy nghĩ, một chút còn nói thêm. Vay tiền lợi tức, 10 ước, mỗi ngày lợi tức cũng có thể làm cho hắn trong nháy mắt phá sản. Cho hắn thời gian 10 năm đến trả. Khoản tiền vay không lãi liền tốt. Thành bài một câu nói đi ra. Mấy tên quản lý chỗ cao tầng ánh mắt đều đang liên tục biến hóa. Nhìn đến cái này vị tân nhân thật chiếm được thành bài đại nhân coi trọng. Ngày sau nghĩ đến sẽ có rất lớn tiền đồ. Có phải hay không ở không trái với Long Thành quy củ điều kiện tiên quyết. Chính mình cũng nghĩ biện pháp cho hắn chút thuận tiện đâu. Thành bài đại nhân, lần này vay khoản kinh phí, ta vẫn còn có chút lo lắng. Triệu Phi sắc mặt cẩn thận nói ra, căn cứ ta biết tình huống, Thường Môn còn có Đường Môn cùng vị này người mới quan hệ đều phi thường không tốt. Mặc dù Mộng Long cảnh sự tình, ở bên ngoài Long tộc không thể truy cứu, nhưng hạng thượng ở Mộng Long cảnh đánh giết Đường Môn sự tình. Tất cả mọi người có thể đoán được không ít, Đường Môn người chủ trì từ trước đến nay hẹp hòi, ngươi là nói. Người của Đường Môn sẽ tìm cơ hội giết hạng thượng đúng không? Thành bài tiếng nói mang theo vài phần nụ cười thản nhiên. Vậy liền giết tốt rồi. Nếu như hạng thượng liền Đường Môn cùng Thường Môn công kích cũng đỡ không nổi. Hắn không phải là chúng ta Long Thành đáng giá bồi dưỡng Long Huyền. Người nghĩ một hồi Ngục Huyền Tà Long liền có thể suy nghĩ minh bạch. Ngục Huyền Tà Long gian. Phòng mọi người nhất thời lâm vào yên tĩnh, đầu kia bệnh điên năm đó ở Long Thành đắc tội người. Xa so với hạng thượng hiện tại nhiều rất nhiều rất nhiều. Cơ hồ thường thường liền muốn cùng người bên trên đoạn Long Đài tới một lần quyết đấu. Nhưng mà, mỗi một lần quyết đấu kết quả, liền đem vị thiên tài này thanh danh nâng lên một đoạn. Vô số thiên tài ngã xuống đoạn Long Đài bên trên. cuối cùng thành tựu Ngục Huyền Tà Long rung động bốn đại long thành danh tiếng một bộ phận. Đương nhiên, trừ bỏ phần long thành bên ngoài, mặt khác ba đại long thành chết ở trong tay Ngục Huyền Tà Long Long Huyền. Còn thật không ai có thể đếm ra có bao nhiêu. Ở cái này tàn khốc Long Huyền thế giới, cường giả chân chính cũng là giết đi ra. Thành Bài đại nhân thản nhiên nói, hạng thượng cùng thế lực đối địch sự tình, ở không trái với Long Thành quy củ phía dưới, liền làm không nhìn thấy tốt rồi. Đây cũng là một loại tôi luyện các ngươi, lui ra đi, có quan hệ hắn sự tình, về sau trước tiên hướng ta bẩm báo liền tốt. Đám người xoay người lui ra khỏi phòng. Triệu Phi lần nữa ngẩng đầu nhìn cung điện to lớn cùng trận pháp, mới thật sự biết Long Thành Thành Bài đại nhân là cường đại cỡ nào. Vừa mới cái kia tùy ý mở ra Long vực hiển nhiên không có phóng thích toàn bộ uy năng, cũng đã bao phủ to lớn như vậy diện tích. Nếu như toàn lực thi triển sẽ hay không đem chọn tòa phần Long Thành đều bao trùm đâu. Đi thôi, trở về cho hắn cho vay. Chu Thiên phù hộ vỗ vỗ Triệu Phi bả vai, quay người bước nhanh hơn hướng cho vay viện đi đến, cũng muốn tận mắt gặp một lần vị này trong tin đồn thiên tài. Từ kính chào hướng đại tổng quản An Lục Hiểu vừa chắp tay. Ta đi trước đốt long vệ bên kia chào hỏi, để bọn hắn phái người đi tìm hạng thượng tiến hành khảo thí. An Lục Hiểu phất phất tay, đi thôi. Ta cũng trước đi xem một chút cái kia gọi là hạng thượng người trẻ tuổi. Đến bây giờ, ta vẫn là không có cách nào tin tưởng. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng đây không? Phải là thật, Thường mới vừa liền lan một vòng xông vào giữa phòng. Nhìn xem không bị thương chút nào hạng thượng, lại nhìn xem cái kia bị cấp cứu đội cho khiêng đi. Lần này chỉ sợ trên giường không muốn biết nằm bao lâu Âm Dương nhị lão. Trong miệng không ngừng thì thào nói xong không có khả năng. Thường mới vừa không có cách nào tin tưởng. Trước đó vài ngày bị cháu mình đánh trọng thương người, bây giờ vậy mà đã cường đại đến tình trạng như thế. Một lần đại hình bạo động qua đi, càng nhiều Long Huyền đều tụ họp tới, hỏi thăm lẫn nhau lấy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Âm Dương nhị lão vậy mà bị thương thành dạng này. Một đòn. Thật giả a, một đòn đem Âm Dương nhị lão trọng thương, tạo thành như vậy đại quy mô phá hư, chính là thiếu niên kia, thoạt nhìn không đến 20 tuổi nha. Ta dựa vào trùng hợp như vậy, lại là Hoa Côn Lôn đồ đệ. Hoa Côn Lôn cùng hai người này có thù a, ai biết được, bất quá Hoa Côn Lôn thật đúng là thật lợi hại, người đều phế, dạy dỗ ra một cái như vậy cường đại đồ đệ. Đây chính là hạng thượng. Trước đó vài ngày đem Thường Trường Thanh đánh trọng thương Long Huyền. Nghe nói hắn không phải người cũng bị thương nặng sao? Bây giờ nhìn hắn sinh long hoạt hổ bộ dáng, không hề giống là bị thương bộ dáng a. Ta nghe nói tiểu tử này cũng báo danh tham gia chân long đại hội dự tuyển đâu, có đúng không? Tiểu tử này hiện tại danh tiếng như vậy, sức lực, chỉ sợ thật có thể tiến vào danh sách lớn a. Không biết hắn lần này cho vay có thể có được bao nhiêu độ cống hiến đâu. Chỉ sợ 4-5 ngàn vạn a. Nhiều như vậy, xác thực biểu hiện của hắn quá xuất sắc a. Hạng thượng an tĩnh đứng ở Hoa Côn Lôn một bên. Kiều lão thái bà đã tận mắt thấy chiến đấu kết cục cùng tạo thành phá hư. Xa so với vừa mới đoán còn muốn hùng vĩ tràng cảnh. Tiểu tử này, Trần Mặc một bên cũng là liên tục tắc lưỡi. Ngày đó ở Mộng Long cảnh gặp mặt thời điểm, bản thân chỉ sợ còn muốn hơi mạnh đối phương một điểm. Bây giờ, lúc này mới qua thời gian bao lâu a? Hắn một ngón tay, liền có thể đem ta cho đâm chết rồi a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.